Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 32, đệ nhất thiên hạ sát thủ. Nhìn thấy Trương Quân Bảo, Thẩm Thành Bình liền chỉ vào hắn đối với Huyền Chí nói. Huyền Chí đại sư, người này chính là Trương Quân Bảo. Đại sư không phải nói chưa từng thấy hắn sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép. Huyền Chí cũng có một chút á khẩu không trả lời được. Hắn tự nhiên là biết được rừng không ở tàng kinh các ẩn giấu người. Đặc biệt là biết người trong giang hồ đồn đại sau khi. Càng là kết luận người kia chính là Trương Quân Bảo. Bởi vì Trương Quân Bảo chính là thánh tăng đồ đệ. Hắn cũng không có nói toạc. Chỉ là vừa mới Thẩm Thành Bình nhiều lần chất vấn. Hắn vẫn luôn thề thốt phủ nhận. Lúc này lại bị Thẩm Thành Bình trực tiếp chỉ đi ra. Trên mặt có thể nói là không tốt đẹp gì quá. Có điều Huyền Chí dù sao cũng là lão nhân thành tinh. Rất nhanh sẽ lộ ra một phái nghi hoặc vẻ mặt. Nói, cái này tiểu sa di lão nạp cũng chưa từng có ở trong chùa từng thấy. Không rõ ràng hắn đến cùng là ai. Trong chùa trong danh sách cũng không có người này. Ha ha, Huyền Chí đại sư quả nhiên là lợi hại. Một câu không rõ ràng liền đem sự tình bỏ qua. Có điều người này nếu không phải Thiếu Lâm tự tăng nhân. Như vậy ta muốn dẫn hắn rời đi. Ứng làm không có vấn đề chứ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ngay ở Huyền Chí không biết nên trả lời như thế nào thời điểm. Cái kia rừng không bỗng nhiên đi tới Trương Quân Bảo trước mặt. Nói với Trương Quân Bảo, người hiện tại nhất định cả người là sức lực đi. Được. Bên kia vừa vặn có một cao thủ, người giao thủ với hắn một hồi, sau khi nhất định toàn thân khoan khoái. Lúc này Trương Quân Bảo tiếp nhận rồi dừng không một thân công lực. Lập tức từ một nhất lưu cao thủ trực tiếp đã biến thành tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Có thể mặc dù là dịch cân kinh ở dung hợp công lực phương diện có hiệu quả. Trong thời gian ngắn vẫn không có đem dừng không công lực toàn bộ dung hợp. Hiện tại nếu như có thể có một cao thủ cùng hắn giao thủ kích thích, càng có khả năng tăng nhanh công lực dung hợp. Vì lẽ đó rừng không trực tiếp liền sai khiến Trương Quân Bảo cùng Thẩm Thành Bình động thủ. Thì ra là như vậy. Rừng không đại sư thực sự là nhọc lòng a, lại truyền công lực cho ngươi. Vừa vặn, Quân Bảo huynh, ta cũng giúp ngươi một tay đi. Nói xong, Thẩm Thành Bình một quyền hướng về Trương Quân Bảo đánh tới. Chính là đại phục ma quyền pháp. Trương Quân Bảo lúc này cả người chân khí gồ lên. Kinh mạch toàn thân cũng bởi vì bị mạnh mẽ mở ra mà chướng đau không ngớt. Bởi vậy trên tinh thần có một ít mơ hồ. Mắt thấy Thẩm Thành Bình một quyền đánh tới. Bản năng liền phồng lên đủ chân khí một quyền phản kích trở lại. Oành! Theo một tiếng nổ vang. Hai người đồng thời lui ra 3-4 trượng ở ngoài. Thẩm Thành Bình không nhịn được cười nói. Quả thật là công lực hùng hồn. Càng hơn ta một đường. Rừng không đại sư quả nhiên là một cao thủ. Thiếu Lâm tự thực sự là ngọa hồ tàng long. Trở lại. Lúc này Trương Quân Bảo đầu óc có một ít không rõ ràng. Tinh thần nằm ở vô tình hay cố ý trong lúc đó. Từ nơi sâu xa liền đem toàn thân tinh khí thần thông suốt. Toàn thân bắt đầu chuyển vì là tiên thiên hô hấp. Cùng Thẩm Thành Bình giao thủ thời điểm cũng đều nhờ bản năng ra tay. Tự nhiên mà thành, trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên đấu một cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa theo hai bên chân khí chạm vào nhau, rừng không truyền cho Trương Quân Bảo một thân công lực cũng rốt cục ở Trương Quân Bảo trong cơ. Thể thông hiểu đạo lý lên, Trương Quân Bảo trong cơ thể huyệt đạo từng cái bị mở ra. Trong khi xuất thủ từ một lúc mới bắt đầu chân khí phân tán trở nên hỗn nguyên ngưng tụ. Ngưng tụ làm một, Thẩm Thành Bình cũng từ vừa mới bắt đầu có lưu lại dư lực. Đến lúc sau toàn lực thôi thúc chân khí. Đến cuối cùng, theo hai bên chân khí bỗng nhiên va chạm. Hai người dưới chân đá tảng tất cả đều từng tấc vỡ vụn ra đến. Thẩm Thành Bình tu luyện đấu chuyển tinh di, lại biết rõ mượn lực đả lực. Tứ lạng bạt thiên cân chân khí na di phương pháp, đứng tại chỗ không có động tác, mà Trương Quân Bảo nhưng là không nhịn được liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Đụng vào phía sau rừng không trên người mới ngừng lại. Khá lắm, võ công không sai a. Dừng không ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình. Tự nhiên biết lấy Thẩm Thành Bình tuổi, có thể chiến thắng được toàn thân hắn công lực Trương Quân Bảo đến cùng có bao nhiêu hiếm thấy. Không nhịn được liền than thở một câu. Mà vào lúc này, Trương Quân Bảo cũng bởi vì chân khí toàn bộ thông hiểu đạo lý, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn Thẩm Thành Bình nói. Dịch Đại Hiệp, ngươi làm sao gặp tới nơi này? Lúc này Trương Quân Bảo cùng Thẩm Thành Bình cũng không có như cùng nguyên nội dung vở kịch như vậy, trải qua cộng đồng tránh né người trong võ lâm siêu tầm tháng ngày. Hai người cũng không tính đặc biệt quen thuộc. Vì lẽ đó Trương Quân Bảo đối với Thẩm Thành Bình xưng hô vẫn là Dịch Đại Hiệp. Ha ha ha, Quân Bảo huynh đệ, ngươi trốn ở Thiếu Lâm tự lâu như vậy. Trong trốn võ lâm muốn người muốn tìm ngươi nhưng là không ít a. Nguyên bản ta còn lo lắng ngươi bảo vệ không được Nhạc tướng quân giao cho ngươi bảo vật. Bây giờ ngươi công lực đại tiến, trong trốn giang hồ có thể vượt qua ngươi cao thủ đã không hơn nhiều. Như vậy ta cũng sẽ không lo lắng. Hôm nay cùng Quân Bảo huynh địa giao thủ khá là thoải mái. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm tốt. Ngày sau có thời gian, tất nhiên lại hướng về Quân Bảo huynh đệ thỉnh giáo. Thông qua vừa nãy giao thủ, Thẩm Thành Bình đã trải qua xác nhận. Trương Quân Bảo được dừng không một thân công lực, lập tức tiến vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là hắn đột nhiên được cao như thế công lực, còn cần một thời gian mới có thể đem những này công lực rèn luyện dễ sai khiến, phát huy được toàn bộ thực lực. Mà Thẩm Thành Bình cũng bởi vì vừa mới ở Thiếu Lâm liên tiếp giao thủ kích thích, mơ hồ phải có đột phá linh cảm, bởi vậy dự định đi về trước tu hành, chờ công lực tăng lên sau khi sẽ cùng Trương Quân Bảo tỉ thí một phen. Huyền Chí đại sư, xem ra trước ngươi nói vẫn có kém. Trương Quân Bảo ngay ở Thiếu Lâm trong tàng kinh các, đón lấy những này giang hồ đồng đạo nghĩ đến cũng ít không được muốn tìm Quân Bảo huynh đệ lĩnh giáo. Sau đó, Thẩm Thành Bình không để ý đến vẫn cứ ở cổ vũ những người trong giang hồ, trực tiếp xoay người rời đi Thiếu Lâm tự. Có người trong giang hồ muốn khuyên nhủ Thẩm Thành Bình, để hắn giúp vội vàng nắm được Trương Quân Bảo. Thẩm Thành Bình nhưng không để ý đến, xông ra đến một phen danh tiếng, còn có cùng Trương Quân Bảo giao thủ mục đích cũng đã đạt đến. Thẩm Thành Bình cũng không muốn để ý tới những này bị lợi ích làm mê muội ra hòa. Thẩm Thành Bình một lòng muốn rời khỏi, những này người trong giang hồ cũng không dám ngăn trở. Ở Thẩm Thành Bình sau khi rời đi, những người này dồn dập muốn phải bắt được Trương Quân Bảo, ép hỏi Nhạc tướng quân lưu cho hắn đồ vật tam tích. Thậm chí còn có người muốn đục nước béo cò, tiến vào trong tàng kinh các. Thiếu Lâm tự cao thủ bởi vì lúc trước bị Thẩm Thành Bình đả thương hơn nửa, liền Huyền Chí đều bị thương. Đối mặt đám người ô hợp này, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rất có một ít chật vật. Hoa phí hết một phen công phu mới đưa những này người trong giang hồ trục xuất. Thiếu Lâm tự tình hình kế tiếp đến cùng làm sao Thẩm Thành Bình cũng không muốn đi để ý tới. Hắn liền như vậy trực tiếp rơi xuống Thiếu Thất Sơn, cũng không định đến, ở giữa sườn núi lại bị một cái kiếm khách ngăn cản đường đi. Ngươi là ai? Thẩm Thành Bình nhìn trước mắt kiếm khách, hắn ở trên người của đối phương nhận ra được một luồng nồng nặc sát khí. Đối phương có điều cùng mình tuổi so sánh, nhưng ủng có như thế sát khí, hiển nhiên là giết người không toán, để Thẩm Thành Bình đều nhận ra được một chút uy hiếp. Không nhịn được liền mở miệng dò hỏi, ngươi là Danh Kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong? Đối phương không có trả lời ngay Thẩm Thành Bình, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Không sai, ta chính là Dịch Kế Phong. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Có người hoa 50.000 lượng bạc muốn mua người của ngươi đầu. Người đến nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói rằng, có điều ta càng muốn gặp gỡ một hồi kiếm pháp của ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia trên thân thể người nồng nặc kiếm ý cũng đã bao phủ Thẩm Thành Bình. Tàn nhẫn, vô tình, sắc bén, đây là Thẩm Thành Bình từ kiếm ý của đối phương trên cảm nhận được. Thêm vào đối phương lời mới rồi, Thẩm Thành Bình lập tức rõ ràng thân phận của đối phương. Trên đời này có thể muốn 50.000 lượng bạc bảng giá sát thủ cũng chỉ có một. Đệ nhất thiên hạ sát thủ bình thường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000.000 năm sau.